mạnh nhất Tôn Ngộ Không. Tác giả, Nhận Vô Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 475, chương 2, đại diễn Huyền Thủy Quyết. Ngộ Không hành tẩu tại Đi Thông Nhà trên đường mòn, mặc dù hoàn cảnh chung quanh đại biến dạng, bất quá nơi này lại cũng chẳng có bao nhiêu biến hóa. Kia tòa lão lâu vẫn còn, nhìn nhà này vô số lần trong mộng xuất hiện lão lâu. Ngộ Không tâm lại một lần nóng bỏng. Hả, bất quá, ngay tại hắn không kịp chờ đợi chuẩn bị tiến vào lão lâu. Đi thấy mình trong mộng 10 triệu lần tưởng niệm cha mẹ lúc. Một bên một người đột nhiên đưa tới hắn chú ý. Đây là một cái người đàn ông trung niên. Đơn nhìn từ ngoài, cùng người bình thường không có chút nào khác nhau. Nhưng là Ngộ Không lại ở trên người hắn thấy điểm tích lũy người tu hành cái bóng. Mặc dù hơi thở kia rất nhạt, nhưng dù sao cũng là có một ít tu vi. Đây là chuyện gì xảy ra? Trên địa cầu khi nào cũng có người tu hành. Bất quá, Ngộ Không chẳng qua là kỳ quái thoáng cái, cũng không có để ở trong lòng. Về nhà vui sướng nói hết thảy cái khác đều hòa tan. Cha, mẹ, ta trở lại. Vọt vào cao ốc, xông lên 5 tầng, Ngộ Không không kịp chờ đợi ở đó một vô cùng quen thuộc bên ngoài phòng gõ cửa. Người nào nha? Mở cửa là một cái vô cùng quen thuộc mặt mũi, nhưng là xen lẫn một chút chưa quen thuộc. Tỉ như những kia nếp nhăn, kia mái tóc có điểm bạc trắng. Ngươi, ngươi là Tiểu Không? Ta chính xác lại là Hoa Mắt. Thật xin lỗi, ngươi là... Tôn mẫu thân vô cùng kích động, bất quá rất nhanh thì lắc đầu một cái. Những năm gần đây, nàng đã vô số lần thấy qua tình hình trước mắt, nhưng mỗi một lần đều là hư ảo. Mẹ, là ta nha, Tiểu Không, ngươi xem tỉ mỉ, ta chính là Tiểu Không nha. Mẫu thân, ngươi Tiểu Không trở lại. Ngộ Không kích động nghẹt ngào. Mẫu thân lão, mới qua thời gian 8 năm. Còn không tới 40 tuổi, lại già nua thành như vậy. Nguyên nhân ở trong, Ngộ Không không cần nghĩ cũng biết. A, Tiểu Không, ngươi thực sự là, Tiểu Không, ngươi trở lại, nhưng là ta, nho nhỏ không đây, nho nhỏ không tại nơi nào. Hắn chưa có trở về sao? Mẫu thân kích động có chút ngữ vô luân lần, Ngộ Không cũng là lơ ngơ. Bất quá hắn rất nhanh thì tỉnh ngộ. Tự có đệ đệ. Mẹ, ta có đệ đệ sao? Đệ đệ tại nơi nào? Nho nhỏ không không có tới. Hắn còn nhỏ như vậy, liền bị mang đi. Ô ô, Tiểu Không, thật may ngươi trở lại, bằng không mẫu thân liền không sống được. Đệ đệ bị mang đi? Người nào mang đi đệ đệ? Ngộ Không sắc mặt âm trầm, lạnh lùng. Lại có thể có người dám can đảm mang đi đệ đệ, mà còn rất hiển nhiên không có trải qua ba mẹ đồng ý. Đây quả thực đáng chết. Long có nghịch lân, chạm vào hẳn phải chết. Người cũng có nghịch lân, mà Ngộ Không nghịch lân chính là nhà hắn người. Giờ khắc này, Ngộ Không đã tại tâm lý âm thầm quyết định chủ ý. Vô luận là người nào, đảm dám như vậy cưỡng ép đem đệ đệ của hắn mang đi, hắn đều sẽ để cho bọn họ bỏ ra máu đại giới. Vô luận nguyên nhân gì cũng không được. A, ngươi xem mụ mụ đều vui vẻ ngốc, lại quên cho ngươi vào nhà. Tiểu Không mau vào, nhanh nhượng mẫu thân nhìn một chút. Mấy năm nay ngươi trải qua thế nào? Mẹ, ta rất khỏe, chẳng qua là khổ mẫu thân, mẹ không khổ. Chỉ cần Tiểu Không trở lại, mẫu thân liền không có chút nào khổ, đúng. Ba ba đây, còn có đệ đệ ta là bị người nào mang đi? Ngộ Không lại hỏi, ba ba của ngươi đi mua đồ. Hắn cũng rất tốt, liền là có chút tưởng niệm ngươi. Mấy năm nay khổ ngươi. Hài tử, kia địa phương, chính xác rất nguy hiểm đi. Mẫu thân lại nhìn trái phải mà nói hắn. Lại một lần tránh Ngộ Không vấn đề. Cái này làm cho Ngộ Không cảm thấy rất không bình thường. Rất hiển nhiên, những kia mang đi cái kia người chưa từng gặp mặt đệ đệ người rất không bình thường. Rất nhượng mẫu thân kiêng kỵ, thậm chí không muốn nhượng Ngộ Không biết. mà còn mẫu thân lại không hỏi hắn mấy năm nay đi cái gì địa phương. Ngược lại tốt muốn biết hắn trải qua cái gì đó dường như. Cuối cùng là vì cái gì? Ngộ Không trong lòng tràn đầy nghi vấn. Bất quá hắn không hỏi đi ra. Hắn không muốn miễn cưỡng mẫu thân. Nhưng là hắn sẽ không bỏ rơi. Hắn chính xác sẽ tra cái lộ chân tướng. Ngộ Không với mẫu thân nói chuyện nhà. Không đều sẽ ba ba cũng trở lại. Thấy Ngộ Không, ba ba cũng rất kích động. Luôn luôn kiên cường cho tới bây giờ không có chảy qua nước mắt ba ba. Giờ khắc này, cặp mắt cũng dâng lên nước mắt. Thời gian trôi qua rất nhanh. Đặc biệt là sướng hưởng tại gặp lại trong vui sướng Tôn gia ba thanh. Phảng phất chỉ là một chói mắt. Màn đêm liền hạ xuống. Buổi tối, tại trong phòng mình, Ngộ Không nhìn quen thuộc hết thảy. Sở hữu trang trí cũng không có thay đổi. Với hắn lúc rời đi giống nhau như đúc. Mẫu thân nói, nàng mỗi ngày đều sẽ đến gian phòng này nhìn một chút. Cũng cảm giác hắn chưa bao giờ từng rời đi một dạng. Kết quả xảy ra cái gì? Ba mẹ lại đối với ta mấy năm nay hướng đi chẳng quan tâm. Coi như ta cố ý nhắc lên, bọn họ cũng sẽ nói sang chuyện khác. Còn nữa, đệ đệ kết quả bị người nào mang đi? Ngộ Không trong lòng tràn đầy không hiểu. Hắn lại nghĩ đến tự mình ở lúc về nhà thấy cái kia có được tu luyện khí tức người. Hắn cảm giác mình sau khi rời khỏi địa cầu chính xác xảy ra biến cố gì. Hắn mở ra 8 năm chưa mở máy tính, muốn từ trên internet tìm tới một chút dấu vết, nhưng là lại không phát hiện gì hết. Hết thảy phảng phất không thể bình thường hơn được. Nhưng càng như vậy, Ngộ Không lại càng phát giác sự tình không đơn giản. Tính, trước không cần lo những thứ này, hay là trước tăng lên một chút thực lực đi. Bằng không, cái gì cũng làm không. Ngộ Không quyết định tạm thời nói những nghi vấn này bỏ xuống. Chuyên tâm tăng lên thực lực của chính mình. Trong trí nhớ công pháp rất nhiều, nhưng là thích hợp hiện tại đang tu luyện cũng không nhiều. Trên địa cầu linh khí như cũ vô cùng mỏng manh. Đừng bảo là tu chân công pháp. Chính là 7 viên ngọc rồng thế giới khí đều khó ngưng tụ. Chẳng lẽ chỉ có thể bằng vào một cái nhục thân đánh thiên hạ? Ngộ Không có chút khổ não. Không cách nào tu hành. Vậy cũng chỉ có luyện thể. Thân thể của hắn từ lâu không là trước kia bất diệt kim thân. Chẳng qua là bình thường thể xác. Nếu muốn trở nên mạnh mẽ, chỉ có thể một chút khắc khổ tu đi. Đối với những khổ này, Ngộ Không cũng không sợ. Hắn chẳng qua là khổ não. Cứ như vậy, hắn phải trở nên mạnh thì không phải là một sớm một chiều có thể làm được. Bất quá, ngay tại Ngộ Không chuẩn bị chế định kế hoạch, ngày mai liền bắt đầu khổ tu nhục thân lúc, đột nhiên linh quang trở lên. Nghĩ đến tự mình ở phong thần thế giới thật khó nơi từng là đầu kia hỏa viên hỏa uyên thôi diễn đại. Diễn huyền hỏa quyết lúc thuận tay thôi diễn đi ra đại diễn huyền thủy quyết. Cái thế giới này mặc dù không có linh khí không thể công pháp tu hành. Bất quá, ta trên thế giới lại còn có một tích nhất nguyên trọng thủy. Nếu như có thể lợi dụng giọt kia trọng thủy tu hành cái này đại diễn huyền thủy quyết. Như vậy, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế.